mai nở dưới sao, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm sau thuyền của quan lang tiến vào Mai Viện, lần viếng thăm này chàng đi quá bất ngờ, không có sự báo trước nên chẳng ai biết mà ra đón chàng. Nùng tậu vừa hạ xuống cổng viện là ngay lập tức chạy đi tìm sao. Em bấy giờ đang ngồi ở giường che tính toán thu chi. Vừa thấy nùng tậu xông vào em đã ngỡ ngàng một phen. Vịt cổ lũng, nùng tậu sải bước đi vào, hơi thở vẫn còn dồn dập. Dường như chàng đã dùng hết tốc lực để đến đây. Quan lang, sao rời khỏi giường tre và chuẩn bị đứng lên chào chàng. Nùng tậu tiến đến muốn ôm em, thế nhưng vừa mới lao vào em, chàng ta đã va phải vai của một người. Nùng tậu khựng lại, chưa kịp nhìn rõ đối phương chàng đã bị đẩy ra rồi. Mai lang vương đang đứng chắn trước sao, khuôn mặt nghiêm nghị ân ẩn sắc giận. Ngươi nùng tậu trừng mắt, từ giờ ngày không được chạm vào em ấy nữa, em ấy đã trở thành vợ chưa cưới của ta. Mai lang vương lạnh nhạt thông báo. Nùng tậu mẩn người, lùi nửa bước, chàng chân chân rơi mắt lên em, đôi vòng bạc tương ứng trên cổ tay em và gã mai thần đó khiến chàng bàng hoàng suy sụp. Tại sao lại nhanh như vậy? Chàng chỉ mới cách xa em có hơn một tháng, tại sao em lại bị tên đó cướp đi nhanh như thế? Nỗi bàng hoàng nhanh chóng hóa thành cơn giận, nùng tậu rút rìu ra và lao vào mai lang vương muốn tử chiến với chàng. Mai thần cũng không khách khí, gọi kiếm đồng, họ đấu đá quyết liệt ngay trước sân. Hai người thôi đi, sao can ngăn, nhưng hai người đàn ông ấy một khi đã hăng máu thì còn khuya em mới ngăn lại được. Người đã giở trò gì để buộc em ấy đính ước hả? Nùng tậu bổ rìu xuống, nhát rìu cần năm mảnh vảy xấu vô cùng mạnh bạo và sắc bén, dù Mai Lang Vương tránh kịp, vai áo chàng vẫn bị thoát một đoạn nhỏ. Mai Lang Vương điêu luyện xoay kiếm, điểm guốc lao vút lên, táp kiếm vào nùng tậu không hề nhân nhượng em ấy yêu ta yêu em ấy, chúng ta đến với nhau vì tình yêu tự nguyện. Sao mà yêu ngươi ư? Nùng tậu gầm lên, em ấy đã thừa nhận với ta. Mai lang vương cao ngạo nhếch môi, lá mai phóng ra tập kích quan lang trong khi kiếm đồng như chớp bổ đến, liên tục rền rĩ khiến chàng ta khó lòng chống đỡ. Nùng tậu vung rìu đáp lại từng nhát chém, mai lang vương chùn xuống, dùng toàn bộ sức mạnh bật lên tung một cú chém hung bạo hất văng rìu của nùng tậu đi. Lưỡi rìu xoay tròn trên không trung, bổ thẳng xuống phiến gạch lún sâu đến ba đốt tay. Mai lang vương không cho quan lang ngơi nghỉ một giây một phút nào, sau khi tước vũ khí của chàng, mai thần lập tức đảo kiếm đâm tới. Sao trông thấy tình huống nguy hiểm đó, em tức anh ách hét lên mai lang. Nếu ngài còn không mau dừng tay thì em sẽ phạt ngài đấy. Mai lang vương sực tỉnh, vội vàng né kiếm đi. Nhát kiếm của chàng vì vậy sượt qua bắp tay quan lang, dù không phải là nhát chém hiểm nhưng cũng khiến chàng ta không tự chủ được giật lùi về sau. Nùng tậu ôm vết thương dì máu, phẫn nộ hướng mắt về phía chàng. Mai lang vương cầm kiếm đồng, chuỗi lục lạc rũ xuống tĩnh lặng. Đôi mắt nâu cũng tràn ngập khó chịu nhưng tuyệt nhiên không tấn công nữa. Hai người đàn ông gườm gườm nhìn nhau giữa khoảng cách 10 bước chân. Với sự can ngăn quyết liệt của sao, hai người đàn ông đã ngưng tốt gươm múa kiếm. Sao thoạt tiên đưa quan lang về khu lưu trú để chữa trị vết thương cho chàng trong khi mai lang vương đi theo giám sát. Lúc sao băng bó cho nùng tậu trên sập thì chàng khoanh tay đứng một bên, hệt như ông thần gác cửa vậy, khiến sao làm việc mà mồ hôi. Góc truyện audio.com, cứ thúa ròng ròng, Mai Lang Vương đứng canh chừng một lúc thì tiểu đồng xuất hiện báo với chàng rằng có khách. Mai Lang Vương đành phải rời đi nhưng mắt rơi lên hai người vẫn còn nguyên sự nghiêm nghị và giám sát thật sự rất đe dọa. Chàng vừa đi khỏi cổng tròn, nùng tậu đã hỏi em sao, hắn không ép uổng gì em chứ. Nếu hắn dùng vũ lực buộc em đính ước với hắn thì ta sẽ báo cho cha biết để người trừng phạt hắn. Sao ngây ra một lúc rồi khẽ cười, em nhớ đến những quan tâm trước đây của quan lang dành cho mình. Thuở trước em không hiểu lòng chàng, em cứ nghĩ hoặc là chàng hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Mai Lang hoặc là chàng lại cao có vô cớ. Còn giờ em đã hiểu rõ rồi, thật ra quan lang đang ghen. Vì quan lang có tình cảm với em cho nên mới ghét Mai Lang. Quan lang thật ra hôm đó em vẫn chưa kịp trả lời ngài. Nùng tậu ngồi yên nghe em nói, đôi mắt tinh anh lặng lại, vẻ mặt bi thương. Dường như chàng cũng đoán được 10 điều mà em sắp nói ra. Đó hẳn là câu trả lời mà chàng không mong đợi. Sao thở than, đặt cánh tay được băng cẩn thận của chàng xuống và nhẹ giọng nói rõ đối với em, ngài là một người đồng hành quý giá. Em và ngài ngao du cùng nhau lâu như vậy, cùng nhau kinh qua biết bao khó khăn, dù đó không phải là tình yêu nhưng trong lòng em ngài cũng có một vị trí rất đặc biệt. Em sẽ không bao giờ quên được những năm tháng xanh ngời được rong ruổi cùng ngài. Ngài là người bạn mà em vô cùng trân trọng, sao nùng tậu nghe lòng cay đắng nhưng chẳng thể đòi hỏi thêm gì. Em đã nói rất rõ ràng rồi, Còn về hôn ước này sao, nhìn chiếc vòng bạc trên tay, chợt nhoèn cười vào khoảnh khắc em sắp mất đi Mai Lang, em đã nghĩ rằng cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Không có ngài ấy thì dù em có đi muôn chặng đường, có được tự do bay đến tận chân trời đi nữa thì thứ hiện lên trước mắt em cũng chỉ là một thế giới màu xám mà thôi. Không có Mai Lang em không còn cảm nhận được vẻ đẹp của thế gian này. Ngài ấy là sinh mệnh em, là linh hồn em không thể sống mà thiếu ngài ấy được. Em nhìn mây trời, mắt cay xè, em cứ nghĩ mình sẽ từ bỏ được ngài ấy, nhưng khi sắp mất đi ngài, em mới biết từ trước đến giờ em chỉ đang tự lừa dối mình mà thôi. Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng từ đó, Nùng Tẩu không nói thêm gì, chàng đang lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau trong lòng. Chàng đã từng nghĩ rằng sẽ có lúc em quên được tên Mai Thần ấy rồi cùng chàng nói đến những chuyện lãng mạn. Chàng vẫn luôn chờ đợi em trong âm thầm, thế nhưng rốt cuộc tình yêu em dành cho hắn quá sâu sắc. Giả như có thể quay lại, giả như người ở bên em ngay từ đầu không phải là hắn mà là chàng thì liệu em sẽ dành cho chàng tình yêu chứ? Nùng Tẩu không có can đảm hỏi em, chàng chỉ giữ nghi vấn ấy trong lòng. Là bạn ư? Nùng Tẩu nhớ về những ngày tháng hai người phiêu lưu cùng nhau. Những ký ức từng chút sống lại, khi là lúc cả hai ngồi trên bè cùng hưởng nắng gió, khi là lúc đi vào rừng sâu phá bẫy dập, khi là lúc dừng lại trong làng, chàng uống rượu, em ngồi vẽ vời, không gian tĩnh lặng. Là bạn ư? Nùng Tẩu cười nhếch, ừ nhỉ, dù trong lòng em chàng có là gì thì những kỷ niệm ấy vẫn không thay đổi, chúng vẫn tươi đẹp như vậy, mới nguyên và mỗi lần hồi tưởng về vẫn khiến người ta thương nhớ, lưu luyến. Có lẽ, như thế đã đủ rồi. Sao, chúng ta vẫn sẽ là những người đồng hành hợp cả chứ? Chàng cười khổ hỏi em, vâng, hiển nhiên rồi ạ. Sao gật đầu, nước mắt đổ xuống. Ừ, vậy, gocchuyenaudio.com. Được rồi, Quan Lang thỏa mãn, chàng gác tay lên gối và dặn em sau này nếu tên Mai Lang Vương đó đối xử tệ bạc với em thì em cứ gửi thư cho ta sẽ xử lý hắn ngay. Nếu một lúc nào đó chán ghét hắn, không muốn sống cùng hắn nữa thì cứ đến bên ta nhé. Sao không nhịn được, phì cười. Đừng mơ, giọng Mai Lang Vương bất chợt vang lên, ta sẽ không để ngài có cơ hội tiếp cận Sao đâu. Quan Lang và Sao đưa mắt về phía cổng tròn, Mai Lang Vương đã xử lý công việc xong, đang hầm hầm đi vào. Chàng đã nghe thấy hết mấy lời ban nãy của Quan Lang. Mai Lang Vương liếc mắt lên vết thương của chàng ta, khi thấy nó đã được xử lý xong, chàng lập tức kéo tay Sao, bảo em về nhà với mình. Sao không dám cãi chàng, em cúi chào Quan Lang rồi đứng dậy khỏi sập. Trước khi rời đi, Mai Lang Vương gọi Tiểu Đồng đến sắp xếp chỗ nghỉ cho Nùng Tẩu nhưng Quan Lang đã ngăn lại. Thôi, ta về Cổ Loa đây. Nùng Tẩu đặt chén trà xuống, đứng lên. Quan Lang Sao ái ngại gọi chàng. Được rồi, giờ thì ta không có cớ để ở lại đây nữa. Nùng Tẩu nói và lướt đi. Nùng Tẩu trở về thuyền của mình, đoàn người vẫn còn đậu bên trên cổng Mai Viện đợi chàng. Mai Lang Vương và Sao đứng bên dưới, đưa tiễn. Nùng Tẩu đi lên cầu thang, khi sắp lên thuyền hoàn toàn, chàng vẫn quay lại, thả lời cuối với Sao, nhớ đấy, ta luôn mở rộng vòng tay chờ em. Sao toát mồ hôi, Mai Lang Vương tung một cành mai về phía Quan Lang, chàng ta nhanh chân né kịp, cành mai bám lên cột thuyền, khiến một mảng cột chảy ra. Nùng Tẩu trừng mắt nhìn Mai Lang Vương, chàng cũng hầm hầm nhìn lại. Bấy giờ thuyền cũng cất xa rồi, Mai Lang Vương đưa Sao về nhà, trên đường, chàng cứ dùng ánh mắt hờn lẫy nhìn em. Sao trông bộ dạng buồn cười đó, thật sự chỉ muốn trêu ghẹo chàng. Mai Lang Vương dùng ánh mắt trách em hồi lâu, không thấy em có phản ứng, chàng liền nói thẳng, em hứa hẹn gì với Quan Lang đấy. Muốn bỏ chồng theo trai hừm. Sao giơ vòng bạc lên, ướm vòng bạc trên tay hai người vào nhau, nhắc nhở thế này thì đi theo trai nào được nữa. Người ta đính ước với ngài rồi còn gì. Mai Lang Vương nhìn cặp vòng soi vào nhau, đẹp đẽ ngời sáng, chàng chợt nghe lòng thật ấm áp. Chàng cười mỉm, bị em dỗ thành công. Chàng bế em lên và định đưa em vào phòng. Thế nhưng trong lúc chàng bế bổng em đó, Sao lại phát hiện ra vết rách trên vai áo chàng. Em xót xa chạm lên nó, sau cùng bảo chàng cởi áo ra cho em khâu. Mai Lang Vương hiển nhiên không dám cãi lệnh vợ, chàng thả em lên giường tre và gọi Tiểu Đồng đi lấy kim chỉ. Trong lúc Tiểu Đồng làm việc, chàng cởi áo đưa cho em, Sao xem xét vết rách của chàng, cẩn thận xỏ chỉ luồn kim, khâu nó thật tỉ mỉ. Mai Lang Vương ngồi cạnh bên, vừa thưởng trà vừa thư thái ngắm em khâu vá. Xong rồi đây ạ, Sao vui mừng thốt lên, giơ chiếc áo lên soi kỹ, xem có còn chỗ rách nào nữa không. Thật may dù trận chiến ban nãy diễn ra rất quyết liệt nhưng chỉ để lại một vết rách nhỏ mà thôi. Em bỗng ôm áo vào lòng, áo tỏa ra mùi hương quen thuộc khiến em có chút mê mẩn. Sao ôm áo và vô thức vùi vào đấy. Mai Lang Vương trông hành động của em, đỏ bừng ngượng ngập, chàng đưa tay đến ấn áo xuống, dê già bảo áo đầy mồ hôi, em đừng ôm như vậy. Vâng, vì nó đầy mồ hôi nên em mới ôm đấy ạ. Sao vẫn vùi vào áo và trả lời một cách vô tư. Thế nào hửm, Mai Lang Vương nâng chén trà mà mắt đầy bối rối. Em hướng sang chàng, cười ngọt ngào vì áo của chồng em, có mùi mồ hôi của chồng em nên em thương đấy. Mai Lang Vương im bặt, góc chuyện audio.com, mắt rũ xuống, trông thỏa mãn như mèo vừa ngửi phải bạc hà. Chàng đặt chén trà xuống, đẩy khay trà đi và nhích đến gần em, ôm em vào lòng. Sao ngạc nhiên, Mai Lang Vương gục bên vai em, âu yếm nói vợ ta đáng yêu thế này, bảo sao ta cứ phải đi theo trông chừng. Mai Lang Sao xấu hổ cúi đầu, à mà ban nãy em bảo định phạt ta ấy nhỉ, chàng sực nhớ đến lời cảnh báo của em, Sao lắc đầu nhẹ giọng vì ngài ngoan nên em không phạt nữa. Không được, đã bảo phạt thì phải phạt chứ, Mai Lang Vương cố chấp nói. Sao cao mày, chàng thật lạ kỳ, người ta đã tha cho rồi vẫn cố bắt người ta phạt là thế nào? Sao không chịu phạt chàng, Mai Lang Vương kiên quyết bắt em phạt cho bằng được. Sao chịu thua trước những lý lẽ mà chàng viện ra cho nên em đành phạt chàng. Thế chút nữa em ra nhà sau giặt rũ thì ngài phơi áo hộ em nhé. Em xà vào lòng chàng và hỏi, Mai Lang Vương vui mừng, chàng hôn lên trán em, cười đáp ừm. Cách chương.